Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, nghe vạn vật. Van Auger một mình đứng ở lộ trung gian. Này đường nhỏ thực hẹp, hai bên đều là nước bùn. Vivi cùng Mr. Chín tránh cũng không thể tránh. Hai bên trong lúc nhất thời liền rằng co lên, Vivi tay phải đáp ở vỏ đao thượng. Trọng tâm hạ di, đây là nàng từ một cái đến từ Tây Hải hải tặc trên người nhặt được kiếm thuật kỹ năng. Đối phương hơn phân nửa học quá mấy ngày rút đao thuật. Bất quá trình độ giống nhau, nàng bày ra công kích tư thế. Ánh mắt nhìn chằm chằm Van Auger tay. Một khi đối phương có điều hành động, nàng liền một đao chém qua đi. Nàng thực an tĩnh, Van Auger cũng thực an tĩnh. Chỉ có Mr. Chín múa may trong tay côn sắt. Chính mình một người ở nơi đó làm tại chỗ lộn ngược ra sau. Trước lộn mèo, đồng phát ra, hô hô ha hắc thanh âm có vẻ không quá phối hợp. Làm rằng có trường hợp thượng phong cách xuất hiện rõ ràng xé rách cảm, thật sự rất kỳ quái. Van Auger lười biếng mà nói, Vivi duy trì chuẩn bị rút đao tư thế bất biến. Thuận miệng hỏi, kỳ quái cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nói không rõ, ta ông bạn già giống như không phải thực nguyện ý giết ngươi, Vivi bình tĩnh mà nói. Ngươi ta chi gian khoảng cách thân cận quá. Ngươi ngắm bắn năng lực căn bản không kịp dùng. Ta là có thể chém đứt ngươi cánh tay. Nó là bởi vì thích ngươi. Mới nhắc nhở ngươi, Van Auger hiểu rõ mà vò đầu. Nga, phải không? Đây là vận mệnh a. Quá có ý tứ, hắn cũng không có bước lên đường nhỏ đi cùng Daddy quyết đấu. Mà là bình tĩnh mà thu hồi trường súng. Vung nhung thiên nga áo choàng. Xoay người rời đi, cũng càng đi càng xa, uy. Người không phải muốn đi tìm Daddy quyết đấu sao? Vivi xa xa hỏi, hừ, ta vừa rồi xa xa nhìn thoáng qua. Cái loại này ra hỏa một chút chiến đấu ý chí đều không có. Căn bản là không xem như tay súng. Hắn không xứng dùng thương, Van Auger càng đi càng xa. Vivi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể không đánh vẫn là không đánh hảo. Ở sinh tử bên cạnh hoành nhảy cảm giác thật là thực khó chịu. Nàng thực chán ghét này đó tay súng bắn tỉa. Đối kiếm sĩ tới nói. Thật sự là quá nguy hiểm. Mau đuổi theo đi lên. Một khi làm hắn kéo ra khoảng cách. Chúng ta liền xong rồi. Mr. Chín hậu chi hậu giác mà muốn đuổi theo. Vivi không có cản hắn. Chờ mắt nhìn Mr. Chín dùng hắn độc đáo tuyệt kỹ. Nhiệt huyết lộn ngược ra sau. Phảng phất là một con đại con khỉ giống nhau. Thông qua liên tục không ngừng lộn mèo, đối với Van Auger phương hướng nhanh chóng đuổi theo qua đi, làm thứ này phụ trách không khí tổ. Thật là một cái minh xác quyết định, thật là quá đậu bỉ. Vivi bày ra một bộ vây xem quần chúng biểu tình, phảng phất chính mình cùng cái này một hơi làm hơn 80 cái lộn ngược ra sau người căn bản không quen. Biết giống nhau, Van Auger thân cao chân dài, cứ việc không có cố ý chạy vội. Nhưng vóc dáng thăng trước là ưu thế. Không đến nửa phút thời gian, hắn liền biến mất ở Vivi tầm mắt nội. Mr. Chín cũng vội vàng mà đuổi theo qua đi, Vivi đợi vài phút. Mắt thấy chính mình cộng sự không có trở về ý tứ. Nàng cũng chỉ có thể cùng qua đi hỗ trợ, cứ việc nàng cảm thấy Van Auger ở cuối cùng một khắc tan đi. Sát khí, địch ý biến mất thật sự hoàn toàn. Nhưng nhân tính phức tạp. Nói không chừng còn có lặp lại. Mr. Chín xác thật đậu bỉ. Nhưng lại đậu bỉ. Kia cũng là chính mình cộng sự. Không thể bị tùy tay một thương đánh chết a. Nàng bước chân bay nhanh mà đuổi theo qua đi. Đuổi theo nàng liền phát hiện một cái nghiêm túc. Hơn nữa trọng yếu phi thường vấn đề. Nàng giống như lạc đường. Vivi đôi tay chống nạnh. Nhìn xem bên trái ba tầng tiểu lâu. Lại nhìn bên phải suối phun cùng bồn hoa. Mơ hồ gian cảm thấy chính mình phía trước giống như đã tới này đường nhỏ. Lốc chấn có thể so nàng whisky peak lớn hơn. Làm Đông Hải tiến vào vĩ đại đường hàng hải nhập khẩu. Nơi này như là một tòa tiểu thành thị giống nhau. Kia thật có thể nói là dòng người chen chúc xô đẩy. Nối liền không dứt. Tư đáp loạn kiến phòng ốc. Cửa hàng chỗ nào cũng có. Cố tình người qua đường trang điểm, kiến trúc phong cách còn đều không sai biệt lắm. Không có biển báo giao thông, không có tiêu chí tính vật kiến trúc. Vivi chạy nửa giờ, cảm giác chính là tại chỗ đi loanh quanh, nàng thông qua, nghe vạn vật thu hoạch đến nhắc nhở âm có. Khi là chính xác, có khi là sai lầm, đôi khi nhắc nhở âm chính xác, nhưng nàng cho rằng đối phương ở trêu chọc chính mình, cố ý chạy hướng trái ngược hướng. Có đôi khi nhắc nhở âm không đúng, nàng ngược lại tin đối phương nói, chạy đến cuối cùng, nàng chính mình đều chạy mộng bức. Đừng nói Mr. 9 cùng Van Auger, liền Baroque phòng làm việc ở lốc chấn điểm dừng chân đều tìm không thấy, phía trước vẫn luôn chạy. Tiểu tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp a, hảo đói. Thật sự hảo đói, thượng vàng hạ cám thanh âm dũng mãnh vào trong óc. Nàng đại khái công nhận một chút, nói vẫn luôn chạy tương đối nhiều. Nàng lần này không có, làm theo cách trái ngược. Buồn đầu. Theo một cái ruột dê đường nhỏ phóng đi, ai? Chạy vội, trước mắt rộng mở thông suốt. Nàng rốt cuộc từ cũ nát giống như mê cung giống nhau khu nhà phố vọt ra. Trước mắt là một mảnh rộng lớn quảng trường. Mà này quảng trường chính giữa. Đứng sừng sững một tòa cao hơn 10 mét mộc đài, cái này địa phương quá nổi danh. Sử tội đài. 20 năm trước, hải tặc vương Gondé. Roger chính là chết ở chỗ này, muốn ta tài bảo sao? Muốn nói có thể toàn bộ cho ngươi. Đi tìm đi, ta đem sở hữu tài bảo đều đặt ở nơi đó, muốn ta tài bảo sao? Muốn nói có thể toàn bộ cho ngươi. Đi tìm đi, ta đem sở hữu tài bảo đều đặt ở nơi đó, muốn ta tài bảo sao? Muốn nói có thể toàn bộ cho ngươi. Đi tìm đi. Ta đem sở hữu tài bảo đều đặt ở nơi đó, hồn hậu nam nhân thanh âm như là tuần hoàn truyền phát tin. Giống nhau, vẫn luôn ở nàng trong đầu quanh quẩn, lúc ban đầu Vivi còn tưởng châm chọc hai câu. Vương Roger, người như vậy trung nhị, nhà ngươi người biết không? Người như vậy trung nhị, Vương Big Mom, Vương Kaido bọn họ đáp ứng sao? Nhưng theo hồn hậu nam nhân thanh âm càng ngày càng vang dội. Nàng kia trêu chọc tâm tư cũng ở nhanh chóng biến mất. Vang đến cuối cùng nàng đều gần như vô pháp tự hỏi. Thật giống như là có một fan cưa đang ở dùng một loại cực kỳ thô bạo phương thức ý đồ đem nàng sọ não cưa khai giống nhau, dừng lại. Đình, ngọa táo, ta mệnh lệnh ngươi dừng lại. Vivi theo bản năng che lại lỗ tai. Nhưng thanh âm vẫn là không ngừng hướng trong đầu toàn, xử tội trên đài tấm ván gỗ. Đinh sắt, đinh ốc, trên quảng trường cục đá, cây cối, chung quanh mấy thứ này đều ở tuần hoàn truyền phát tin Gondé. Roger câu kia, danh ngôn, thanh âm rất lớn, hơn nữa một cái tái một cái rõ ràng, Vivi nhíu mày. Tay trái nắm chặt chuôi đao, ý đồ dùng lạnh băng kim loại xúc cảm làm chính mình khôi phục một ít tự hỏi năng lực, lúc này trên. Quảng trường người đi đường không tính nhiều. Nhưng hoảng hốt gian, nàng lại tựa hồ ở trên quảng trường thấy được thật nhiều bóng người, lão nhân, tiểu hài tử, nam nhân, nữ nhân, trung thành binh lính, yêu dân như con quốc vương, lòng mang chí lớn mạo hiểm ra, ý đồ đem thế giới rảo đến long trời lở đất dã tâm ra. Vivi liền cảm thấy chính mình cảm giác năng lực thông qua nào đó đặc thù con đường. Bị động cùng 20 năm trước lốc chấn đã xảy ra một lần cộng hưởng, nàng, xem, tới rồi ngày đó phát. Sinh sự, ngồi ở xử tội trên đài hải tặc vương Gondé. Roger cũng vượt qua 20 năm thời gian. Xem, tới rồi nàng biết chính mình là cái người ngoài cuộc. Nàng cũng không ở nơi đó. Nhưng trước mắt hình ảnh vẫn là càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng đến phảng phất người lạc vào trong cảnh giống nhau. Hết chương.